Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, tiến quân Raptel. Xích Huyền đại tướng, không nên vọng động, Longinus cấp tốc nhắc nhở. Yên tâm, ta còn không đến mức liền đơn giản như vậy bảy dập cũng nhìn không ra. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng thiêu đốt không khí viêm nhiệt chứng minh trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Chủ yếu vẫn là Kaido trước đó này phiên tiến quân Raptel lời nói cho hắn quá nhiều trùng kích. Lúc này, cự nhân vương cũng cười lớn đi tới. Bằng hữu của ta, cảm tạ các ngươi cứu vãn Erbap. Về sau, các ngươi mãi mãi cũng lại là cự nhân nhất tộc bạn tốt nhất. Là chúng ta tới quá muộn, không có thể cứu về những cái kia chết đi cự nhân. Có thể hy sinh trên chiến trường, thế nhưng là chiến sĩ tối cao vinh dự. Cự nhân vương cởi mở tiếng cười như lôi đình đẩy ra. Không nói những này mất hứng sự tình, vì biểu đạt chúng ta cảm tạ, làm ơn tất lưu lại tham gia chiến hậu yến hội. Thật có lỗi, Olaf bệ hạ, Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta khả năng không có thời gian này ở chỗ này dừng lại. Bởi vì, mảnh này đại hải chẳng mấy chốc sẽ rung chuyển. Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình nửa trước đoạn, một chiếc trên thuyền hải tặc. Tại nhận lấy 100 berry về sau, tin tức chìm vứt xuống một phần giấy báo bay hướng lên bầu trời. Cái này xuẩn điều dám thu chúng ta tiền, thật nghĩ đem nó nướng ăn hết. Trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu hải tặc, một vừa hùng hùng hổ hổ lấy, một bên cầm trong tay giấy báo hướng thuyền trưởng chuyển tới. Những tiểu tử này thế nhưng là thù rất dai, làm như vậy hải tặc. Về sau cũng đừng nghĩ ở trên biển mua được tin tức. Thuyền hải tặc cười dài mắng lấy đem giấy báo mở ra, sau đó con mắt trong nháy mắt trợn tròn, kém chút đem tròng mắt đều bắn ra tới. Thuyền trưởng, ngươi làm sao? Có hải tặc không rõ ràng cho lắm, còn vui đùa nói, sẽ không phải là phát hiện mình tiền thưởng lại tăng một mảng lớn đi. Thuyền hải tặc dài vẫy vẫy đầu. Một mặt hoảng hốt, Erbap lại bị công phá. Erbap, chưa từng nghe qua a? Là thuyền trưởng gia hương sao? Ngu ngốc, đây chính là đám cự nhân vương quốc. Gạt người a, cự nhân quốc độ cũng sẽ bị công phá sao? Đúng vậy a, nghe nói Erbap thế nhưng là đệ nhất thế giới cường quốc. Chung quanh hải tặc rối loạn thảo luận, tuy nhiên bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cự nhân. Nhưng chỉ từ nghe đồn miêu tả đến xem, cũng biết đó là bọn họ vô pháp chiến thắng lực lượng. Mà cường đại như vậy vương quốc vậy mà cũng sẽ bị công hãm. Thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Công phá Erbap là tứ hoàng bên trong Kaido cùng Apophis. Hiện tại, thuyền hải tặc tăng thể diện sắc phức tạp. Bọn họ đang chuẩn bị hướng Raptel khởi xướng khiêu chiến. Nguyên lai là này chủng đại nhân vật, khó trách liền Erbap nói chuyện hải tặc khẽ giật mình, vội vàng hỏi, chờ một chút, thuyền trưởng ngươi mới vừa nói là Raptel, cũng là cái kia có đại bí bảo bối One Piece Raptel. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng còn sẽ có mấy cái Raptel, đây chẳng phải là nói, hải tặc vương, rất có thể liền muốn sinh ra, ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới, Don Quixote gia tộc trụ sở, Apophis đại nhân lại muốn hướng Raptel khởi xướng khiêu chiến. Đây thật là, thái kinh người, Diamati nắm lấy giấy báo sợ hãi than nói, xác thực là đại thủ bút, vì chế tạo tiến về Raptel thuyền hải tặc, hai người bọn họ vậy mà trực tiếp công phá Erbap. Doflamingo cười nói, loại này vô sở cố kỵ thực lực thật đúng là gọi người hâm mộ. Phất phất phất phất, vậy chúng ta muốn đi vào sao? Piker gọi nói, lấy cỡ nào không ngươi cùng Apophis đại nhân quan hệ, nhất định cũng có thể hạm đội a. Ta sao? Ta liền không đi đụng cái này náo nhiệt. Raptel cũng không phải dễ tìm như vậy. Doflamingo cười nói, tân thế giới, mỗ tòa đảo bên trên. Hừ, thật đúng là chịu được nhàm chán. 2 năm, hiện tại mới dự định qua khiêu chiến Raptel sao? Tên là Douglas Bullitt trong mắt nam nhân lóe ra yêu dị quang mang. Khiêu chiến Roger đã khiêu chiến thành công qua đồ, vật. Căn bản là không có cách chứng minh ta mạnh hơn hắn. Chỉ có tại hắn ngã xuống địa phương dựng thẳng lên thuộc về ta tấm bia to. Tài năng chứng minh ta chính thức siêu việt hắn. Mà cái này một tấm bia to chính là đánh bại hải quân bản bộ. Bullitt vuốt ve bên cạnh cổ đại bia đá, tự lẩm bẩm, chỉ muốn lấy được thần chi binh khí lực lượng, ta liền có thể lợi dụng quả thực năng lực tới hợp thể. Đến lúc đó, trở thành thần ngã đánh bại hải quân bản bộ thật sự là rất dễ dàng. Vì đạt được cái này ứng thuộc về một mình ta lực lượng. Roger, ngươi hẳn là sẽ không chú ý ta đi hướng người khác thỉnh giáo tấm bia đá này bên trên bị xóa đi văn. Tự đi, ngoặc kép chấm chấm, hải quân G2 chi bộ, độc ác ánh sáng mặt trời thiêu đốt dưới. Tiểu nữ hài chính cắn chặt môi vung đao. 998, 999, 1000, Quina, ngươi đừng đem chính mình làm cho quá ác. Ta không sao. Hiyori tỷ tỷ, địch nhân thế nhưng là trên thế giới tối đỉnh cấp đại kiếm hào. Ta kiếm đạo thiên phú vốn là không nhất định hơn được hắn. Nếu như ngay cả nỗ lực cũng không bằng người khác lời nói. Này đáng đời ta cả một đời chỉ có thể sống ở hắn bóng mờ phía dưới. Cho dù là đang nói chuyện, Quina cũng vẫn không có dừng lại vung đao cánh tay. Phảng phất là muốn đem vung đao động tác dung thành thân thể bản năng. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi tin tức này. Hiyori thở dài, Hiyori tỉ tỉ, nói đi, ta hiện tại nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn càng thêm kiên cường. Ngay tại vài ngày trước, ma kiếm Upper Fist cùng bách thú Kaido liên hợp công phá Erbap phòng ngự. Từ cự nhân vương nước nơi đó cướp đi bảo thụ hoan. Chuẩn bị nhờ vào đó tiến quân đại hải trình sau cùng đoạn đường. Quina vung đao động tác trì trệ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục trôi chảy. Dạng này không phải càng tốt sao? Hắn càng mạnh. Đã nói lên bị hắn chọn chúng phụ thân đại nhân càng cường đại. Chỉ có dạng này. Ta mới càng có đánh bại hắn giá trị cùng ý nghĩa. Quina, ngươi quả nhiên trưởng thành rất nhiều đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, nguyên soái trong văn phòng. Vì cái gì không chủ động xuất kích? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn trở thành hải tặc vương? Xích khuyển giận dữ hét, ngươi hẳn là cũng rõ ràng sau cùng một đoạn đường hàng hải độ khó khăn. Không phải nói khởi xướng trùng kích, liền có thể đến Raptel. Sengoku bình tâm tĩnh khí giải thích nói, mấy trăm năm qua khiêu chiến Raptel hải tặc nhiều vô số kể. Có thể thực sự trở thành hải tặc vương chỉ có Roger một cái. Vậy vạn nhất đâu? Vạn nhất để bọn hắn trở thành hải tặc vương, sẽ đối thời đại này trật tự tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Xích khuyển vỗ bàn giống, nói, đừng quên. Bọn họ có thể là có thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đây là ngũ lão tinh ra lệnh. Loại này mệnh lệnh căn bản không có. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Chính phủ tại mấy trăm năm trước liền định thông qua vĩnh cửu kim đồng hồ ghi chép phương pháp. Đêm này phiến hải vực hải đồ miêu tả đi ra. Sau đó lại từng cái xác định Raptel chỗ, nhưng bọn hắn sau cùng phát hiện, ở mảnh này hải vực, liền vĩnh cửu kim đồng hồ đều sẽ chỉ hướng sai lầm địa điểm. Ngươi ý là, chính phủ là cố ý làm như vậy, tốt để bọn hắn mất tích ở mảnh này hải vực. Không sai, dĩ vãng những khiêu chiến đó Raptel hải tặc, đều là bởi vì vô pháp xâm nhập tài năng rời khỏi. Nhưng bọn hắn lần này làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ngược lại lại bởi vì quá phận xâm nhập mà vĩnh cửu mất tích ở mảnh này hải vực. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch chính phủ ý nghĩ à? Có thể có một chút ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chính phủ, Xích Huyền híp mắt hỏi nói, vì cái gì cũng sẽ muốn thăm dò này phiến hải vực. Sengoku lắc đầu, đây không phải ngươi hẳn phải biết sự tình. P.S. Lúc đầu mấy ngày nay vẫn muốn tăng thêm. Có thể từ khi cái nào đó, dụng ý khó dò, thư hữu cho ta đề cử giòn ra mực nước nhi đại thần phân. Tích video về sau, ta đã cảm thấy ta đến tiếp sau một số mạch suy nghĩ thái nông cạn. Trực tiếp đem đại cương lật đổ một lần nữa suy nghĩ. Có thể mấu chốt là muốn mấy ngày cũng không nghĩ ra cái gì tốt mạch suy nghĩ. Mà lại quyển sách trước kinh lịch nói cho ta biết, đem những này đào sâu là không có kết quả tốt, dù sao cũng là ODA một câu sự tình, có thể ta vẫn là không nhịn được suy nghĩ, thật là khiến người ta nhức đầu. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ